Chương 28, chương 214, Thanh Vân Giao Long. Hy vọng Thác Bạt Viêm tiếp xuống đến sự tình tất cả thuận lợi đi. Triệu Thần lúc đầu muốn phải giúp Thác Bạt Viêm tinh tựa nở dê thu phục dưới tinh lân thú. Ngược lại Triệu Thần thời gian bây giờ coi như sung túc. Hơn nữa bây giờ đối với chuyện này Triệu Thần cũng làm nhiều lần như vậy. Lại thêm một lần cũng không là vấn đề lớn lao gì. Dù sao Thác Bạt Viêm nói như thế nào cũng là cùng Triệu Thần ký kết quá Minh Hà huyết thệ. Chẳng qua Thác Bạt Viêm lại là bởi vì đối mặt Triệu Thần cảm thấy áp lực quá lớn, mà ly khai, nếu như là Thác Bạt Viêm biết cái tình huống này, nhất định sẽ hối hận chết thế nhưng đây hết thảy đã không có lại khả năng cứu vãn, bởi vì Triệu Thần đã kinh mang theo Lâm Anh Mi đi tới chúng nữ trước mặt. Tiểu Hoàng, kế tiếp ngươi nên tinh lân thú nữa nha, tạ ơn điện hạ công tôn Hoàng tung người một cái, trực tiếp làm xong rồi Triệu Thần trên vai, trong tay cầm một cái không biết từ đâu tới băng đường hồ lô. Hướng phía cái miệng nhỏ khả ái bên trong bỏ vào, khả ái diện mạo giống như là một cái khả ái búp bê. Điện hạ, nơi đây công tôn Hoàng tay nhỏ bé chỉ một cái, Triệu Thần thân ảnh trực tiếp biến mất. Bốn phía, một mảnh thiên lam thủy thành, trời xanh không mây, vạn dặm phù vân. Nhìn hoàn cảnh thanh lũ bốn phía, Triệu Thần lại không cho là cái này xinh đẹp phong cảnh dưới, ẩn nút cùng cái này xinh đẹp phong cảnh một dạng là vô cùng tú lệ. Thân là thiên nhàn tinh pháp lực đệ nhất công tôn Hoàng tinh lân thú sinh hoạt địa phương, làm sao có thể đơn giản như vậy, chính là mỹ lệ xinh đẹp phía dưới ẩn nút đồ đạc nhất định là cùng cái này xinh đẹp phong cảnh thành tỷ lệ thuận hung hiểm giống ngang. Triệu Thần cường nghĩ tới đây, liền nghe được một tiếng to lớn tiếng thú gào vang. Lên, chỉ thấy trong biển mây, một cái màu xanh giao long ở trong biển mây không ngừng lật biến, cái kia thanh long cả người thanh lân, sướng hiệu, thanh minh tấu triệt. Một xuất trần tiền quang bao phủ vẹn vẹn là khí thế kia cũng làm người ta cảm thấy vô cùng uy nghiêm. Thánh thú Thanh Vân Giao Long. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, cái này tinh lân thú chính thích hợp tiểu hoàng ngươi nhi. Thanh Vân Giao Long công tôn Hoàng gật đầu, xuất ra tùng văn cổ định kiếm, thi triển tinh pháp, nhất thời khắp nơi thiên thanh mây sao động, cuốn quyền đi, phảng phất là từng cái xiềng xích thật chặt khóa lại Thanh Vân Giao Long. Cuồng phong gào thét. Vào đến giống nhau không ngừng đả kích ở thanh vân giao trên thân rồng, thanh vân giao long triển khai xê dịch rời, triệu hồi ra bạch vân trận trận, chỉ thấy trên bầu trời nhất thời trở nên ngũ quang thập sắc, sấm gió rung động, thanh thế vô cùng hạo đại, để ở bốn phía rất nhiều hàng tinh giả đều thấy được cảnh tượng kinh khủng này. Một ít địa cầu tự nhiên là chạy càng xa càng tốt, thế nhưng một ít thiên tinh hàng tinh giả cũng là muốn tới đây chuyến giao du với kẻ xấu. Xem có thể hay không tọa thu ngư ông thủ lợi gì. Hành vân thanh long chuyển hoàng giai pháp thuật, công tôn Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nghiêm nghị. Nhất thời theo công tôn Hoàng hoàn toàn xuất thủ, bầu trời đám mây như tuyết lở tư thế, lăn lăn mà tới. Kinh khủng vân hải trong nháy mắt hình như là biển gầm giống nhau hướng phía thanh vân giao long tập kích đi, mà thanh vân giao long cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ra sức đánh một trận, phun ra nuốt vào thanh vân bạch vụ. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn không thể thế nhưng công tôn Hoàng hoàng giai pháp thuật, dù sao đối với bây giờ công tôn Hoàng mà nói, thực lực cực kỳ mạnh mẽ cho dù là hoàng giai pháp thuật, cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Một chút khoảng khắc, thanh vân giao long liền trực tiếp không chịu nổi, chỉ nghe thấy long ngâm gào thét, cuồng phong nổi lên, trong nháy mắt, cuốn làm cho công tôn Hoàng có chút đứng không vững. Thanh vân giao long không hề dừng lại, ở công tôn Hoàng thân ảnh lão đảo thời điểm, trong kha mở bắt đầu thon dài thân thể. Điều khiển vân độn đi. Thế nhưng Thanh Vân Giao Long cũng là quên công tôn Hoàng bên người còn có một người, mà người nhân tài này là nhân vật khủng bố nhất. Á Triệu Thần chào cười một tiếng, thân ảnh khẽ động trực tiếp chắn Thanh Vân Giao Long. Thế nhưng, Thanh Vân Giao Long tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, Triệu Thần một cái không cẩn thận, dĩ nhiên kém chút bắt vô ích. Điện hạ, tiểu hoàng tới công tôn Hoàng vừa nói, trong tay pháp thuật lần nữa phun trào mà ra mất đi Thanh Vân Giao Long lợi hại nhất tốc độ. Thanh Vân Giao Long rất nhanh thì bị công tôn Hoàng thu phục, mà ở Triệu Thần vừa mới muốn thả lỏng một hơi thời điểm, sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, thân thể đông lại một cái, động tác này tự nhiên bị khoảng cách Triệu Thần quá gần công tôn Hoàng để ở trong mắt, điều này làm cho lúc đầu muốn xuất ra băng đường hồ lô công tôn Hoàng cái miệng nhỏ nhắn cũng là mất hứng nhíu ngang một tiếng cùng Thanh Vân Giao Long bất đồng tiếng rồng ngâm vang lên. Ở một cái hô nở hải cự giao xuất hiện, cả người không vậy, chiều dài tứ giác. Mà nhất lệnh Triệu Thần cùng công tôn Hoàng chú ý không phải cái này cự giao, mà là cự giao phía trên một nam một nữ. Nam tử ăn mặc hắc giáp, cầm sâm nhiên bên trên cổ ma kiếm, mà nữ tử thì là ăn mặc đẹp đẽ quý giá, trong tay một bả bạch dạ khắc long kiếm. A Triệu Thần có nhiều thú vị xem lên trước mặt một nam một nữ, ở Triệu Thần trước mặt hai người không là người khác, chính là Triệu Thần biết Long Ma Thánh Chủ, còn có một cái là Triệu Thần cũng không nhận ra nữ tử, không có nghĩ đến người này dĩ nhiên hội lần nữa ký hợp đồng một gã tinh tựa NGA, chẳng qua xem ra không phải thiên tinh. Hừ, vừa lúc, giết hắn đi, sau đó hoàn toàn thu phục ở bản vương trong phủ giam giữ thiên thọ tinh hôn Giang Long Lý Tuấn Lý Tương Phi, thu phục Triệu Thần lời nói. Làm cho Công Tôn Hoàng lúc đầu không phải rất nghiêm túc diện mục hoàn toàn tin tưởng xuống. Ngươi đem ngươi tinh tựa NG giao cho ta, ta có thể thả ngươi nhất cái sinh lộ. Long Ma Thánh Chủ nhìn Triệu Thần ngạo nghễ nói. Mà Triệu Thần thì là đem ánh mắt chuyển tới Long Ma Thánh Chủ dưới chân tinh lân thú trên người. Hôn nở hải cự giao, xem ra ngươi còn vọng tưởng cầm lại thiên thọ tinh đây. Triệu Thần nói báo cho biết một cái Công Tôn Hoàng. Hành vân thanh long chuyển mà Triệu Thần thì là duỗi tay ra cái to lớn chén rượu xuất hiện. Ly rượu thích binh ẩm thanh âm to lớn vang lên từ lúc mới bắt đầu nhất. Triệu Thần còn không có ký hợp đồng lâm xung thời điểm. Long Ma Thánh Chủ đã không phải là Triệu Thần thủ hạ ưu dạ thương tham lang cùng mặc lân ảnh cô tinh đối thủ. Triệu Thần một cước đạp ở Long Ma Thánh Chủ trên người. Trong tay một tấm phù chú xuất hiện chính là Thâu Thiên Hoán Nhật Phù Triện. Mà ăn xong Thâu Thiên Hoán Nhật Phù Triện giảm nhiều Long Ma Thánh Chủ, nhưng là đối với cái này phù triện ký ức hãy còn mới mẻ. Cái này trực tiếp làm cho Long Ma Thánh Chủ tức giận trừng đại cặp mắt của mình, gào thét lớn nhìn Triệu Thần nói: ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có cái này phù chú? Ngươi và ưu dạ thương tham lang cùng mặc lân ảnh cô tinh là quan hệ như thế nào? Không đợi Triệu Thần nói gì thời điểm, Long Ma Thánh Chủ đỗng nhiên đem tầm mắt của mình chuyển hướng về phía Triệu Thần bên người Công Tôn Hoàng trên người. Thấy được Công Tôn Hoàng trong tay Tùng Văn Cổ Định Kiếm, kinh hãi nói: Tùng Văn Cổ Định Kiếm, ngươi là Thiên Nhãn Tinh? Sau đó khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói: ngươi là Đại Lương Anh Vũ Vương? Triệu Thần gật đầu. A Long Ma Thánh Chủ nhất thời tức giận giống to hơn con mắt, trong nháy mắt sung mãn huyết biến đến đỏ bừng.